Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay, bàn xích thành, âm linh giáo giáo chủ, chạy trốn thời khắc, lớn tiếng hét giận dữ. Dựa theo ước định nhiếp thiên đối thủ, chính là bàn xích thành, mục tiêu của bọn họ. Nhưng là Hoàng Tân Nam chờ thần tử thần nữ. Bây giờ, nhiếp thiên đem Minh Hồn Châu phóng thích, áp chế hắn, làm hại hắn bị ép trốn đằng đông nấp đằng tây, hắn tự nhiên hết sức khó chịu, đánh giết nhiếp thiên, hắn chết rồi, cái kia đồ vật uy lực, chí ít tiêu giảm hơn nữa, bàn xích thành. Nhậm Nguyên Các cũng gọi là nói, đột nhiên, trận chiến này then chốt, lại đã biến thành nhiếp thiên. Nhiếp thiên, bàn xích thành tỉnh ngộ lại, bóng người ở hỏa diễm thánh vực bên trong, hư không đi dạo. Tới gần, từng tòa mãnh liệt hỏa diễm sơn, tự ở này nháy mắt, cùng hắn có thần diệu hô ứng, tự được hắn điều động, đi ra, san sát hỏa diễm sơn, ầm ầm bạo phát, có rừng rực dung nham nước dâng trào, nhân bàn xích thành hồn niệm, nhân huyết mạch của hắn, nghịch lưu thác nước giống như nhằm phía chân trời, nhiếp thiên đỉnh đầu, nham tương hỏa thủy thành hải, treo cao với thiên, bàn xích thành hỏa diễm thánh vực, lấy nham tương đàm phương thức, hòa vào cái kia biển lửa, trong biển lửa. Hỏa diễm thánh vực bên trong, có đông đảo từng viên đỏ đậm hỏa diễm thần văn, như là hỏa tinh thạch giống như, bảo quang thôi sáng, ống ánh long lanh, ẩn chứa vô tận kỳ diệu, vực vì là lò nung, chúng sinh vì là than, phần, bàn xích thành gào thét, hắn hỏa diễm thánh vực, cái kia mảnh do nham tương hỏa thủy ngưng vì là biển lửa, bên trong vạn ngàn ống ánh hỏa diễm thần văn, cùng nhau tỏa sáng thần quang, chi kính đất trời xí liệt hỏa hải, nhân hắn gào thét. Dĩ nhiên hóa thành hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh, hô, mà nhiếp thiên, nhưng là bị hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh, đột nhiên nuốt hết đi vào, tứ tượng viêm hồn đỉnh. Bành Diễm kinh hãi đến biến sắc, đây là tứ tượng phần thiên trận. Lấy hỏa diễm thánh vực, lấy lão tông chủ để lại hỏa diễm thần văn thôi thúc, không có lấy chân chính thần khí tứ tượng viêm hồn đỉnh vì là trận pháp linh hồn, có thể tứ tượng phần thiên trận, càng vẫn bị phát động ra, tứ tượng phần thiên trận. Lâu Hồng Yên ngơ ngác, bàn xích thành. Không có bắt được tứ tượng viêm hồn đỉnh, chỉ là lấy thánh vực, mượn hoàn cảnh của nơi này, còn có phụ thân hắn để lại thần văn, có thể phát động trận này. Hậu Sơ Lan biến sắc, nguy rồi, nhiếp thiên, đã rơi vào trong trận pháp. Hắn, có thể hay không ở tứ tượng phần thiên trong trận, bị luyện chết, từng bó hỏa diễm, từ tứ phương dân trào mà đến, đem nhiếp thiên nhấn chìm với bên trong. Đây là một liệt diễm mãnh liệt gì thì không? Một con dương cánh cao phi hỏa phượng, một con thiêu đốt viêm long, một vị khổng lồ cổ xưa hỏa kỳ lân, một con mắt linh động chu tước thần điểu, bốn cái hỏa diễm dị thú, chúa tể vùng thế giới này, như hỏa diễm thần linh giống như, nhiếp thiên, trôi nổi đang không có đại địa, chỉ có vô tận hỏa diễm hư không, ở hắn quanh thân, chính là cái kia bốn cái hỏa diễm dị thú, hướng về hắn, đồng thời phun trào ra xí liệt hỏa diễm, tứ tượng phần thiên trận, ngưng thần nhìn kỹ, hắn một tiếng thét kinh hãi. Chú ý tới có đông đảo ống ánh hỏa diễm thần văn, còn có đỏ đậm địa hỏa tinh tuyến, cùng từng cái nham tương hỏa thủy, cộng đồng cấu trúc vùng thế giới này, bàn xích thành khí tức, từ yếu ớt, cũng một chút lớn mạnh ra, bồng, vần quanh hắn, do tinh thần linh lực cùng cửu tinh hoa ngưng tụ hư vực, chòm sao lờ mờ, kỳ lân, hỏa phượng, chu tước cùng viêm long, phân biệt dâng trào rừng rực viêm năng, mang theo đốt cháy tất cả, khiến cho chúng sinh, vực giới, bao quát mênh mông tinh không. Đều có thể thiêu khí thế khủng bố, trong khoảnh khắc, nhiếp thiên lĩnh vực, sẽ ở đó từng luồng viêm năng thiêu đốt dưới, bị kịch liệt tiêu hao gắn sức lượng, xì. Xì xì, liền cái kia một đám màu vỏ quýt mồi lửa, đối mặt như vậy mãnh liệt liệt diễm, tứ tượng phần thiên trận phần diệt, đều có vẻ không chống đỡ được, tự như trong gió tàn chút giống như, như muốn tắt, bên trong tầng, cây cỏ lực lượng dung hợp thánh linh thụ, 72 rễ, cái cành cây lục địa. Đều phải bị hỏa diễm hơ cho khô nứt, nhiếp thiên bản thể, sẽ ở đó hư huyễn lục địa bên trên, nhìn cái kia một mảnh sinh cơ dạt dào, ung tùng bạc trắng lục địa, như chân thực thiên địa giống như khô cạn rạn nứt ra, sắc mặt trầm trọng, thật là bá đạo tứ tượng phần thiên trận, phía dưới cung điện nơi, hắn cùng chân chính bất hủ thần khí, cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh từng có một phen câu thông, hắn do đó biết được, tứ tượng phần thiên trận chính là cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh, đi luyện hóa chúng sinh. Phần diệt vực giới kỳ dị đại trận, trận này, nếu là ở bàn phách, cũng hoặc là thần vực cấp bậc cường giả trong tay, thật có thể đem một vực giới, mạnh mẽ luyện không có một ngọn cỏ, chúng sinh phần diệt. Dù sao, tứ tượng viêm hồn đỉnh cũng được, khắc họa với bên trong tứ tượng phần thiên trận cũng được, đều xuất từ bàn phách tay. Bàn xích thành giờ khắc này triển khai, không phải do tứ tượng viêm hồn đỉnh đến khởi xướng, mà là lấy hắn thánh vực, biến ảo ra tứ tượng viêm hồn đỉnh dáng dấp, lấy nơi này trận pháp, lấy hắn cha đẻ để lại từng viên hỏa diễm thần văn, mở ra lối riêng địa tạo nên đến. Trận này, cùng chân chính, lấy tứ tượng viêm hồn đỉnh thôi phát so với, uy lực làm nhược nhiều lắm, nhưng dù cho như thế, không phải tới phần diệt một vực, chỉ tác dụng ở trên người chính mình, cũng có vẻ khá là khủng bố. Nhiếp thiên, bàn xích thành tiếng cười điên cuồng, rốt cục ở phía này hỏa diễm đất khách, ầm ầm ầm mà vang vọng ra, vòng trời nơi sâu xa, một tấm to lớn, như là thần tiên khuôn mặt, dần dần rõ ràng, gương mặt đó, chính là bàn xích thành linh hồn cùng hỏa diễm nung nấu mà thành, hắn ở trên cao nhìn xuống. Như từ trên trời quan sát Nhiếp Thiên, tràn ngập coi rẻ, ngươi là tinh thần chi tử thì lại làm sao, chỉ cần ở tứ tượng phần thiên trận bên trong, mặc cho ngươi mạnh hơn, lại đặc thù, còn không phải cũng bị ta miễn cưỡng luyện hóa chí tử, hư vực, cấp 8 huyết thống, bất luận ngươi huyết thống đầu nguồn làm sao, đều tránh không khỏi kiếp nạn này, ta kỳ thực đối với ngươi sớm có hiểu rõ, ngươi có thể ở thiên mãn tinh vực, khiến cho Thái Thủy Thiên Tông thất bại tan tác mà quay trở về, có thể khiến Bích Tiêu Tông ăn quả đắng. Căn bản không phải thực lực của ngươi, cường đại đến đủ để uy hiếp thần vực, có điều là ngươi, từ Viêm Long Thải Liên Thông Thiên Địa, thu được kỳ diệu pháp quyết, trợ giúp ngươi đạt thành những thứ này, mà Viêm Long Thải Liên tiếp, cổ linh tộc một chỗ nơi chôn xương, chất chứa bí mật, mở ra chìa khóa, tất cả, vốn là nên thuộc về ta, là ngươi, đánh cắp vốn nên thuộc về ta cơ duyên. Ngươi đáng chết, ầm, bàn xích thành to lớn khuôn mặt dưới, một con nối liền trời đất hỏa diễm bàn tay lớn. Bỗng dưng ngưng luyện mà thành, cũng đột nhiên đè xuống, như thần muốn trấn áp chúng sinh, hô. Ào ào ào, hỏa phượng, chu tước, kỳ lân cùng viêm long, tứ đại dị thú phân biệt phun ra một cái hỏa diễm khí huyết, hòa vào ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ, giao cho càng bá đạo hơn sức mạnh, bồng, tinh thần hư vực, hỏa diễm hư vực, gần như trong nháy mắt, liền bị ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ theo nát, từng viên hỏa diễm thần văn, ống ánh bảo xuyên giống như... Từ ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ khe hở bay ra, rơi vào Nhiếp Thiên, muốn thẩm thấu hắn huyết nhục, đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Khách khách khách, Nhiếp Thiên thảo một hư vực, cái kia hư huyễn lục địa, do 72 rễ, cái cành cây tổ hợp thành cổ một diễn sinh trận, ngưng làm thanh mờ mịt kết giới, ánh lửa tỏa ra bốn phía, dị hưởng không ngừng. Rốt cục, liền ngay cả cái kia thanh mờ mịt cổ một diễn sinh trận, cũng bị hỏa diễm bàn tay khổng lồ đập nát, lửa cháy ngập trời thần văn. Như mưa hạ xuống, gào, hỏa diễm thần văn, vừa dính vào Nhiếp Thiên da thịt, hắn liền phát sinh gào khóc thảm thiết kêu quái dị, làn da của hắn, từng khối đen thui, tự đang thiêu đốt, hắn hóa thành một bị dẫn nhiên hỏa người, thiêu đi, thiêu triệt để một điểm. Do bên trong đến ở ngoài, đều đốt thành tro bụi đi. Bàn xích thành cười gằn thanh, từ đỏ đậm trong hư không, không ngừng truyền đến, ngoại giới, ngũ đại tà thần vẫn còn truy đuổi âm linh giáo giáo chủ. Nhậm Nguyên Các, cũng đang bí ẩn thi pháp, khiến cho Hoàng Tân Nam chờ người không thể thành công ký kết ra hư vực, thánh vực, bành diễm, mỗi khi muốn động thủ, liền bị phù hoán, còn có mấy vị hỏa tông trưởng lão nhốt lại, cho tới viên cửu xuyên, nhưng là không nhúc nhích, lấy hoài nghi địa ánh mắt, nhìn kỹ đám lửa kia khu, mãnh liệt trong ngọn lửa, bàn xích thành hỏa diễm thánh vực diễn biến vì là tứ tượng viêm hồn đỉnh hư huyễn hình thái, cự trong đỉnh, xích viêm phiên giảo. Thỉnh thoảng tỏa ra viêm năng và khí huyết lực lượng, mà khí huyết lực lượng, đến từ không giống dị thú, còn có Nhiếp Thiên cùng bàn xích thành, thiêu đi, thiêu, bàn xích thành càng rỡ cười gằn, từ cái kia hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong, điên cuồng truyền vang đi ra, tự hồ chính là muốn cho ngoại giới người biết, Nhiếp Thiên đã bị hắn hạn chế, đang bị hắn đốt cháy, ngũ hành tông, nhất định phải tao ngộ kiếp nạn này à. Lận Giao Giao một mặt mờ mịt, hắn nhìn kỹ hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh. Nhiếp Thiên, cũng phải giống như hỏa tông gặp nạn, bị bàn xích thành người như thế đốt cháy mà chết à, thân là thủy tông thần nữ, hắn gần nhất một ít năm, liên tiếp từ hậu sơ lan, lâu hồng yên còn có hoàng tân nam trong miệng, nghe được Nhiếp Thiên danh tự này, khi đó, Nhiếp Thiên danh tiếng, vẫn không có vang dội tinh hải, không bị tất cả mọi người biết được, có thể từ hoàng tân nam chờ người trong miệng, hắn nghe từng kiện Nhiếp Thiên xoay chuyển thế cuộc, ngăn cơn sóng dữ cử động, vẫn là lòng sinh sùng bái. Tiến tới sinh sôi ra một tia ái mộ, sau đó, hắn còn hết sức địa, yên lặng mà hỏi thăm Nhiếp Thiên tin tức, thông qua các loại con đường, tuy rằng chưa từng thấy, có thể ở trong lòng, hắn là cảm thấy Nhiếp Thiên là cực kỳ đặc biệt, bởi vậy khi nàng biết Nhiếp Thiên tiến vào Hỏa Tông, mới sẽ vội vội vàng vàng lại đây vừa thấy, Nhiếp Thiên đại ca, sẽ không có sự. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trước đây. Hắn đều thành công trở mình, lần này cũng sẽ như vậy, nằm mơ đi. Tử Chú Tông Nhậm Nguyên Các, nghe được hắn nói thầm thanh, mặt lạnh lùng âm u địa nói rằng, Nhiếp Thiên thân là hỗn huyết giả, vốn nên ở thời đại mới, giữ lấy một vị trí, liền Thiên Thi Tông Phong Bắc La, đều mấy lần chăm sóc hắn, hướng về hắn tung cành ô liu, hắn nhưng một mực không thức thời, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Tứ tượng phần thiên trận, nghe tên thiên địa, đây là đã từng đem cấp 10 đại tôn, đều thiêu đốt thành tro tàn, một giọt máu tươi không dư thừa khủng bố trận pháp, hắn Nhiếp Thiên há có thể may mắn thoát khỏi, sâu trong nội tâm, Nhậm Nguyên Các hận không thể Nhiếp Thiên chết sớm, hắn vị trí nguồn thế lực kia, Phong Bắc La, còn có một chút cường giả, có lúc nói tới Nhiếp Thiên thì, sẽ hết sức ẩn giấu rất nhiều chuyện, hắn suy đoán, trên người Nhiếp Thiên, ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Phong Bắc La chờ người không muốn nhiều lời, có thể ở Thiên Âm Tinh Vực, hắn Tử Chú Tông, còn có Âm Linh Giáo có rất nhiều người, nhân Nhiếp Thiên mà chết, Nhiếp Thiên đến tiếp sau, lần lượt hành động, đều phá hoại bọn họ này một nguồn sức mạnh đại sự, làm hại bọn họ luân phiên bị hỏi trách, mà lần này trợ giúp Bàn Xích Thành hành động, cũng không ở kế hoạch bên trong, lại đụng tới không thức thời Nhiếp Thiên, kẻ ra tay, vẫn là Bàn Xích Thành, hắn chân thành hy vọng Bàn Xích Thành có thể thành công, mấy cái ngu ngốc. Càng xa xăm, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, nhưng là âm thầm oán thầm, Nhiếp Thiên, làm như kỳ dị nhất hỗn huyết giả, bị Phong Bắc La, còn có mấy vị kia liên tục nhấc lên, nói là tương lai khâu trọng yếu nhất. Phong Bắc La, còn từng ở Cấm Thiên Tinh Vực, ban Nhiếp Thiên chém giết yêu ma đại quân, toái diệt chiến tràng thì, Thiên Thi Tông vị kia kế hoạch, bị Nhiếp Thiên thầy trò phá hoại, Phong Bắc La đều không tìm tới đi, Bàn Xích Thành, Nhậm Nguyên Các những người này. Thật muốn là có bản lĩnh giết Nhiếp Thiên, Phong Bắc La, còn có mặt trên mấy vị, có thể hay không? Lôi Ma Viên Cửu Xuyên trầm ngâm, hắn vừa thấy được Hỏa Linh Vực, bỗng nhiên bốc lên Nhiếp Thiên đến, vội vội vàng vàng rủ sạch quan hệ, không muốn cùng Nhiếp Thiên xung đột, sợ hãi là một mặt, ở một phương diện khác, là bởi vì ở hắn tương ứng cái kia cổ tiềm ẩn thế lực bên trong, như Phong Bắc La giống như cao tầng, đối với Nhiếp Thiên rõ ràng không giống, một luồng bàn bạc như biển khí huyết lực lượng. Đột từ cái kia hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong bột phát ra, chợt, liền thấy phóng to mấy chục lần Nhiếp Thiên, tự căng nứt tứ tượng viêm hồn đỉnh, Bàn Xích Thành hỏa diễm thánh vực, mạnh mẽ địa liệt không mà ra, này sẽ không là thần chi pháp tướng ba Lôi Ma kêu quái dị, Lôi Ma sắc mặt quái dị cực kỳ, không chỉ có là hắn, những người còn lại sự chú ý, tương tự đặt ở hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh, đặt ở Bàn Xích Thành cùng Nhiếp Thiên một trận chiến thượng, đột nhiên, to lớn hóa Nhiếp Thiên. Từ Bàn Xích Thành hỏa diễm thánh vực diễn biến bốn chân cự bên trong đỉnh, mạnh mẽ tránh ra, lấy bi mảnh, to lớn thân thể hiển hiện, tự nhiên đã kinh động tất cả mọi người, bọn họ giống như Lôi Ma, trong đầu trước tiên hiện lên, chính là. Lẽ nào Nhiếp Thiên đã nhập thần, không đúng. Là dị tộc huyết thống, khiến cho khu thân tăng lên trên diện rộng, Hậu Sơ Lang tỉnh ngộ lại, luồng hơi thở này, lưu chuyển nồng nặc cây cỏ lực lượng. Cùng một tộc đồn đại bên trong thiên một trọng sinh thuật tương tự, có thể lại có chỗ bất đồng, thật đặc biệt huyết mạch khí tức. Lôi Ma hô khẽ, mọi người chỉ thấy, to lớn hóa Nhiếp Thiên, từ trong biển lửa bay ra thì, cái kia hư huyễn tứ tượng viêm hồn đỉnh, hóa thành mưa lửa đầy trời tiêu tan. Này tứ tượng viêm hồn đỉnh, dù sao không phải thực vật, vẻn vẹn chỉ là Bàn Xích Thành thánh vực biến ảo, hô. Vù vù, Bàn Xích Thành thở hổn hển, không ngừng phất tay. Ngưng tụ hỏa vũ, lại đi đem hắn nham tương đàm giống như hỏa diễm thánh vực, lại một lần nữa đoàn tụ lên, nhưng là, hắn biết tứ tượng phần thiên trận đã không còn tồn tại nữa, loạt xoạt, to lớn hóa Nhiếp Thiên, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, cầm trong tay cái kia một đoạn tinh không cự thú xương, hắn có thể to lớn hóa, là ở sinh mệnh cường hóa, tinh huyết sôi trào sau, lại lấy sinh mệnh hỗn hợp phương thức, cùng cái kia một đoạn tinh không cự thú sức mạnh hỗn tạp, nằm trong loại trạng thái này. Hắn đã từng cùng Tà Minh tộc Huyền Minh đại tôn mạnh mẽ chống đỡ, hắn phá tan tứ tượng phần thiên trận, chính là cái kia một đoạn tinh không cự thú xương, tự mang huyết mạch thiên phú, liệt vực, tứ tượng phần thiên trận, tự thành một hỏa diễm vực giới, có hỏa kỳ lân, hỏa phượng, chu tước cùng viêm long khí tức, chen lẫn lửa tinh tuyến, bàn phách để lại hỏa diễm thần văn, bị Bàn Xích Thành cấu trúc đi ra, liệt vực, vừa lúc vì thế loại trận pháp khắc tinh. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi không có bước vào thần vực, không có có thể chân chính được tứ tượng viêm hồn đỉnh. To lớn hóa nhiếp thiên, khác nào một vị thiên thần, sừng sững ở Bàn Xích Thành đỉnh đầu. Đột nhiên, thế cuộc nghịch chuyển, lúc trước hư huyễn thiên địa, Bàn Xích Thành như thần linh, ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả, tứ tượng phối hợp hắn, trấn áp nhiếp thiên, trận pháp vừa vỡ, liền biến thành nhiếp thiên ở chân thực thiên địa, lấy khổng lồ khu thân, cúi đầu coi rẻ hắn, như xem dung dế, chém. Nhiếp thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, thiêu đốt một dọc dọc tinh huyết, ngự động cái kia tiệt xương, xương như thần mâu, như một thanh đỏ đậm thần kiếm, giao hỏa linh vực một phương vòng trời lên, hướng về Bàn Xích Thành vạch tới, loạt xoạt, như có một tia chớp, cắt ra bầu trời. Trận pháp để lại, từng cái địa hỏa tinh tuyến, còn có dung nham khê hà, theo cái kia tiệt xương quỷ tích, cũng như băng gạc giống như, bị mạnh mẽ xé rách, không gian, đều có tỉ mỉ địa vết rách, rõ ràng thoáng hiện mà ra. Loại sức mạnh này, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên ầm ầm biến sắc, không ngừng được địa, hướng về phía sau tránh lui, hắn làm hết sức địa, cùng nhiếp thiên vẫn duy trì một khoảng cách, sợ bị lan đến, hắn có thể cảm giác được, đòn đánh này, ẩn chứa trong đó sức mạnh. Có thể gây tổn thương cho thần vực, có thể phá tan đại tôn khu thân, trở nên cường đại hơn. Viên Cửu Xuyên trong con ngươi, vẻ sợ hãi, càng rõ ràng, nội tâm hắn suy nghĩ, có phải là nên tìm cơ hội, rời đi trước hỏa linh vực, không sẽ cùng Bàn Xích Thành, âm linh giáo giáo chủ như thế, ở đây vực loạn lai, thật mạnh mẽ phá không lực lượng. Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi, cái tên này, đã mạnh đến tình trạng này à, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên cùng Lận Giao Giao. Tương tự vì thế mà chấn động, từ nhiếp thiên đòn đánh này sức mạnh bên trong, bọn họ có thể cảm nhận được, đủ để ngang hàng thần vực giả. Xì xì, tinh không cự thú xương xẹt qua chân trời, kéo dài mà đến, Bàn Xích Thành mới vừa ngưng luyện đi ra hỏa diễm thánh vực, chia ra làm hai. A a a, Bàn Xích Thành tiếng rít, hắn khu thân, hắn cái kia nứt ra hỏa diễm thánh vực, bỗng nhiên đồng thời rơi rụng, rơi về phía tòa kia núi lửa chi tâm, rơi vào cái kia nham tương đàm. Lập tức vận dụng nham tương đàm bên trong rừng rực viêm năng, hắn cha đẻ để lại hỏa diễm trận pháp, đi chữa trị thánh vực, đi chữa trị thương thế của hắn. Hỏa diễm thánh vực nứt ra thì, tất cả mọi người chú ý tới Bàn Xích Thành khóe mắt, đều có tỉ mỉ vết thương. Tất cả mọi người đều hiểu, nhiếp thiên này một đòn kinh thiên động địa, đã thương tổn được Bàn Xích Thành huyết nhục, còn có hắn trúc làm ra đến thánh vực. Các ngươi, nhiếp thiên một thân kêu nhỏ, ánh mắt lóe lên, cùng Minh Hồn Châu câu thông. Truy đuổi âm linh giáo giáo chủ ngũ đại tà thần, được hắn hồn niệm mệnh lệnh, có hai cái tách ra, hướng về Tử Chú Tông Nhậm Nguyên Các bay đi. Cái kia hai cái tà thần, một như biển sâu quái ngư, dày đặc vảy giáp nằm dày đặc với thân, táo bạo đến cực điểm. Còn có một, gầy gò đá lởm chởm, khớp xương sắc bén như lưỡi dao sắc, tự tỏa ra vô cùng vô tận hoảng sợ. Tà thần, đều cao to dị thường, dữ tợn khủng bố, một dựa vào tiếp Nhậm Nguyên Các. Loại kia cuồng bạo cùng hoảng sợ mặt trái lực lượng, liền đem Nhậm Nguyên Các suýt chút nữa nhấn chìm. Nhậm Nguyên Các mục hiện ra ý sợ hãi, trong mắt nơi sâu xa, thỉnh thoảng, có từng cái chú văn nhảy ra đến. Chú văn, rơi vào hai đại tà thần trong cơ thể, tự muốn ngăn cản chúng nó. Đáng tiếc chính là, tà thần loại này dị vật, đối với hắn triển khai tự chú tông chú thuật, tự toàn bộ có thể miễn dịch. Hắn chú văn, đối với tà thần liền tí tẹo hiệu quả đều không được. Hoảng sợ tà thần vung lên sắc bén khớp xương, thanh mờ mịt tà dị hào quang lóe lên, Nhậm Nguyên Các kêu gào, đột nhiên liền lão đảo địa chợt lui, ta chú thuật, hắn kéo dài gây, trói buộc ngũ đại thần tử thần nữ, khiến cho bọn họ không thể ngưng luyện hư vực, thánh vực chú thuật, lập tức mất đi hiệu lực, từng đám máu tươi, từ hắn sụp giá khu thân, tùy ý hạ xuống, Bàn Xích Thành. Nhậm Nguyên Các nổi giận, Bàn Xích Thành. Âm linh giáo giáo chủ chửi bậy. Bất luận là truy đuổi âm linh giáo giáo chủ, vẫn là thương tổn được Nhậm Nguyên Các, đều là nhiếp thiên thả ra ngoài, từ Minh Hồn Châu bay ra ngũ đại tà thần, mà nhiếp thiên, vốn nên là Bàn Xích Thành đối thủ, Viên Cửu Xuyên, Bàn Xích Thành co rụt lại vào nham tương đàm, liền vận dụng trong đó sức mạnh, đi khôi phục tự thân, hắn đem chém giết tà thần hy vọng, ký thác trên người Lôi Ma, hy vọng Lôi Ma ra tay, đem cái kia ngũ đại quỷ dị tà thần đè ép. Cũng hoặc là ngăn cản chúng nó công kích âm linh giáo giáo chủ, còn có Nhậm Nguyên Các, xin lỗi, ta còn có việc, trước hết đi một bước. Lôi Ma nhún vai một cái, như là người đứng xem giống như, thần thái hào hiệp địa, hóa thành một tia sét tia điện, đột nhiên đi xa. À, còn có một chút thánh vực giả, tương tự là bị Bàn Xích Thành thỉnh cầu các loại tà ma ngoại đạo, bọn họ đều sửng sốt, Bành Diễm cũng ở lại, sững sờ, Lôi Ma, liền như thế người không liên quan như thế đi rồi. Lận Giao Giao mờ mịt, trói buộc sức mạnh của ta. Biến mất rồi. Hoàng Tân Nam hoạt động một chút khu thân, phát hiện hắn lại có thể vận dụng sức mạnh, đem vực triển khai, ngươi đi ra ngoài trước. Hậu Sơ Lan liếc mắt nhìn Bột Dương Bách, Bột Dương Bách gật gật đầu, lấy ra hắn đại địa thánh vực, đột nhiên nhằm phía hỏa linh vực. Giờ khắc này, âm linh giáo giáo chủ còn bị tà thần truy đuổi, Nhậm Nguyên Các vừa trọng thương, căn bản không có ai ngăn cản hắn. Bột Dương Bách thuận lợi địa, lướt qua hỏa linh vực hỏa diễm trận pháp, thành công từ hỏa linh vực bay đi, bước vào đến mênh mông ngoại vực tinh không. Hắn vừa đi, còn ở lại hỏa linh vực người ngoại lai, đều lặng yên biến sắc, đặc biệt là Phù Hoáng, thiểu chủ. Phù Hoáng hô to, trong lúc nhất thời, do ngoại giới đến những kia người ngoại lai, từng đạo tầm mắt, cũng đều ngóng nhìn Bàn Xích Thành, chờ đợi Bàn Xích Thành quyết định. Bột Dương Bách rời đi, mang ý nghĩa không bao lâu nữa, Mộc Tông, Kim Tông, Thổ Tông cùng Hỏa Tông từng vị thánh vực trưởng lão, sẽ lục tục đến, cho dù bọn họ phá hủy phần lớn không gian truyền tống trận. Những kia thuộc về ngũ hành tông trưởng lão, cũng sẽ có một ít người, có thể cùng ngũ đại thần nữ giống như, không nhìn hỏa linh vực hộ vực đại trận, có thể bước vào đi vào. Cứ như vậy, bọn họ lập tức muốn đối mặt càng nhiều đối thủ, coi như hiện tại, còn có nhiếp thiên như vậy thiên phiền toái lớn, trước sau không có cách nào giải quyết. Các ngươi đi thôi, ta muốn ở hỏa linh vực, đột phá đến thần vực. Bàn Xích Thành suy nghĩ một chút, hắn hỏa diễm thánh vực, lại hòa vào nham tương đàm, ở đây. Ai cũng đừng hòng thương tổn được ta, đợi đến ta đột phá thần vực, xuống tới dưới nền đất cung điện, được chân chính tứ tượng viêm hồn đỉnh, ta vẫn là có thể thuận lợi khống chế hỏa tông. Hắn có vẻ tự tin cực kỳ, phụ thân ta cố ý để lại, chuẩn bị cho ta đồ vật, ta tình thế bắt buộc. Hắn trừng mắt to lớn hóa nhiếp thiên, bao quát bị ngươi thu hồi đến, cái này viêm long khải. Cũng sớm muộn thuộc về ta, tiếng nói vừa dứt, Bàn Xích Thành khu thân, triệt để hòa vào nham tương đàm. Ầm, từng tòa hỏa diễm trận pháp, đột nhiên từ vách đá hiện lên, điên cuồng vận chuyển, toàn bộ hỏa linh vực lực hỏa diễm, từ bát phương hội tụ, mãnh liệt mà tới, tốt lắm. Chúng ta đi trước một bước, âm linh giáo giáo chủ, rất dứt khoát, thì có quyết định, hô, hắn thần chi pháp tướng, quỷ dị khó lường, chia ra làm vạn ngàn hồn ảnh, từng bó hồn ảnh, như phiêu thể đám mây giống như, hướng về hỏa linh vực phương vị khác nhau biến mất. Trước sau truy kích hắn tam đại tà thần, đều mò không được phương hướng, không biết hắn chân hồn, đến tột cùng ẩn thân với nơi nào, hắn hơi động, còn có rất nhiều từ ngoại vực mà đến, bị Bàn Xích Thành thỉnh cầu thánh vực giả, đều trừng mắt về phía Phù Hoáng, quát lên, đem những kia không gian trận pháp mở ra, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu không quá lâu, Kim Tông, Mộc Tông, Thổ Tông cùng Thủy Tông cường giả thánh vực, thì có khả năng giáng lâm, trước mắt. Nhiếp thiên cái phiền toái này giải quyết không được, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên đã rời đi, âm linh giáo giáo chủ, cũng nhìn ra không ổn, quyết tâm rút đi, bọn họ còn có thể có cái gì lựa chọn, thiểu chủ. Phù Hoáng nhìn về phía Bàn Xích Thành, Phù Lão, các ngươi cứ việc rời đi. Bàn Xích Thành tràn ngập tự tin, đợi đến ta đột phá đến thần vực, khống chế hỏa linh vực, các ngươi lại trở về không muộn, tốt lắm. Phù Hoáng cắn răng đáp ứng, ta vậy, ta cũng đi rồi. Tử Chú Tông Nhậm Nguyên Các, cả người đẫm máu, chớp mắt một cái, ngực vết thương liền vỡ toang, máu tươi vì là mực nước, tùy ý ở trên trời, ký kết ra một viên pháp ấn, lóng lánh màu đỏ tươi huyết quang, càng đựng kỳ ảo, gia tốc ảo diệu ở bên trong, ngươi, cũng muốn chạy trốn hỏa linh vực. Nhiếp thiên nhếch miệng nở nụ cười, cái kia to lớn hóa khu thân, hư không một na di, ầm, khác nào một tòa vạn trượng cự phong, đột lướt ngang đến Nhậm Nguyên Các đỉnh đầu. Nhiếp thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch lực lượng, tản mát ra bàn bạc sinh cơ, khiến cho Tử Chú Tông vị này đương nhiệm tông chủ, sợ mất mật. Thiên âm tinh vực thì, hắn đã từng phong cấm một phương vực giới, trói buộc nhiếp thiên mọi người. Lúc trước, hắn cũng âm thầm nhòm ngó, cũng gặp nhiếp thiên. Ở thiên âm tinh vực, nếu là không có người ngoài trợ giúp, hắn muốn giết chết nhiếp thiên, quả thực dễ dàng, tuyệt đối sẽ không mất công sức. Ai có thể nghĩ tới, trăm năm đều chưa từng có đi. Nhiếp thiên từ khi đó nhỏ yếu, nhảy một cái trưởng thành đến có thể uy hiếp đến hắn, khiến cho âm linh giáo giáo chủ, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đều phải tránh lui trình độ, chết, tinh huyết thiêu đốt bên trong, nhiếp thiên lại một lần vung lên thần mâu giống như xương, loạt xoạt, một bó đỏ đậm thần quang thiểm quá, Nhậm Nguyên Các vội vàng, lấy ra chú văn thánh vực, ngàn vạn sâu giống như bí chú, dùng dập bạo diệt ra, thánh vực, đột nhiên vỡ diệt ra, đã bị Thương Nhậm Nguyên cát, thảm khiếu một tiếng, không muốn sống địa độn cách hướng về phương xa, lại bị hoảng sợ cùng cuồng bạo hai vị tà thần đuổi theo. A a, Nhậm Nguyên cát từng đạo hồn niệm, hóa thành thần bí chú thuật, cũng muốn học Âm Linh giáo giáo chủ như vậy, phân hóa mà đi. Đáng tiếc, hắn ở linh hồn phương diện trình độ thượng, còn lâu mới có thể cùng Âm Linh giáo giáo chủ đánh đồng với nhau. Hắn chú thuật, vẫn không có triệt để ngưng luyện mà ra, hắn phân hóa ra từng sợi hồn niệm, liền bị cái kia ngũ đại tà thần dùng sức hút một cái, liền bỗng nhiên bạo loạn. Chợt, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy Nhậm Nguyên cát khu thân, bị vị này tà thần lưỡi dao sắc, cắt thành mảnh vỡ, máu thịt tung tóe bên trong, Nhậm Nguyên cát chân hồn độn cách, vẫn không có ly thể 10 mét, liền bị mặt khác một vị tà thần há mồm, lập tức nuốt mất. Thánh vực hậu kỳ, Tử Chú Tông đương nhiệm tông chủ, liền như vậy dễ dàng bị tàn sát, Nhậm Nguyên cát chết rồi, liền hắn, đều chết ở hỏa linh vực, những người còn lại, vừa nhìn hắn bị tà thần giết chết, rốt cục tuyệt vọng, không cần bất luận người nào lại nói thêm gì nữa, đều bỏ mạng mà chạy. Hậu Sơ Lang, Hoàng Tân Nam đoàn người, hội tụ ở cùng nơi, nhìn những người kia rời đi, cũng không có thừa thắng xông lên, Bành Diễm, cũng thờ ơ không động lòng, tầm mắt của bọn họ, đều ngóng nhìn cháy miệng núi, quan tâm Bàn Xích Thành nhất cử nhất động, bởi vì, bọn họ đã phát giác, Bàn Xích Thành dĩ nhiên ở rơi vào nham tương đàm chốc lát, liền gợi ra hỏa linh vực thiên địa biến đổi lớn, khiến cho rải rác với khắp nơi khu vực hỏa diễm linh lực, điên cuồng vọt tới, hắn, liền muốn bắt tay xung kích thần vực. Hậu Sơ Lang phức tạp nói rằng, thần vực. Hoàng Tân Nam hơi biến sắc, thở dài một tiếng, nói, người này, xác thực là kỳ tài ngút trời a. Hắn tuổi tác, so với Bột Dương sư huynh quá mức quá nhiều, vẫn không có mượn tông môn tài nguyên linh tài, một người ở bên ngoài trốn đằng đông nấp đằng tây rất nhiều năm, còn có thể giai đoạn này, chính thức xung kích thần vực, hắn nếu không chết, tất là kiêu hùng a. Lận Giao Giao nói, hiện tại cũng đúng rồi. Hậu Sơ Lang chậm rãi tới gần, ngẩng đầu nhìn một chút, trở nên to lớn hóa Nhiếp Thiên, có thể này một vị, so với Bàn Xích Thành đến, sợ là càng thêm kinh người, Bàn Xích Thành. Chết đi cho ta, Nhiếp Thiên lại một lần vung lên cái kia một cái xương, vận dụng huyết thống thiên phú, lấy đông đảo đỏ đậm huyết quang đang dệt võng, muốn đập vỡ tan phía dưới miệng núi lửa, hô. Ào ào ào, núi lửa vách đá nơi, càng nhiều huyền ảo trận pháp, hỏa diễm thần văn sinh sôi đi ra, cũng vận dụng hội tụ rừng rực viêm năng, ngưng kết thành một tầng lại một tầng kết giới bên trong, chất chứa bàn phách cảm ngộ hỏa diễm chí lý, trung chuyển ra nổ tung cực kỳ khí thế, bồng. Nhiếp Thiên một đòn, kéo ra đỏ đậm huyết quang, rơi vào cái kia từng tầng kết giới, cũng không có thể xuyên thấu mà vào. Cùng lúc đó, hắn còn cảm ứng được từ nham tương đàm dưới nền đất nơi sâu xa, hiện lên tứ tượng viêm hồn đỉnh từng tia khí tức, cái kia bất hủ ngũ phẩm thần khí, phản phất cũng bị thôi thúc. Đến lượt ta thử xem, Lâu Hồng Yên cực nhanh mà đến, từng cái đỏ đậm đeo ruy băng, từ hắn ống tay bay ra, phiêu thể hướng về cái kia từng tầng kết giới. Một luồng cự lực, từ tầng kia tầng kết giới bạo phát, bị Lâu Hồng Yên phóng thích, do Thiệu Thiên Dương luyện chế thông linh khí vật, bị chấn động bay lên trời. Lâu Hồng Yên kêu rên, hốt không lên tiếng nữa. Hậu Sơ Lang cùng Hoàng Tân Nam thông minh một điểm, nhìn tầng kia tầng kết giới, không có tính toán ra tay, mà là lấy trưng cầu địa ánh mắt, nhìn Bành Diễm, vô dụng, trừ phi Thiệu Tông chủ đích thân tới, không phải vậy. Bành Diễm lắc lắc đầu, tòa này núi lửa. Bị lão tông chủ cấu trúc như tường đồng vách sắt giống như, điêu khắc quá nhiều hỏa diễm trận pháp cùng thần văn. Hắn tạo nên tất cả những thứ này, chính là vì làm hắn nhi tử, có thể thuận lợi lợi địa bước vào thần vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày đó, rốt cục đến, dấu ấn với bên trong các loại đại trận, một cách tự nhiên mà phát động, liền ngay cả tứ tượng viêm hồn đỉnh, đều y theo ý chí của hắn. Từ cung điện dưới đáy thi tay, đi trợ giúp Bàn Xích Thành, khiến cho người ngoài không thể phá hoại hắn lên cấp thần vực đại kế. Hiện tại, coi như những khác bốn tông cường giả đến, đều khó mà ảnh hưởng Bàn Xích Thành. Trừ phi Bàn Xích Thành tự thân, đối với hỏa diễm sức mạnh nhận thức không đủ, thiên phú không đủ, không có năng lực lấy tự thân kiến thức, trải qua, đi bước vào đến thần vực, do đó thất bại. Bằng không, trước mắt Ngũ Hành Tông, e sợ vẫn đúng là không có người nào, có thể xấu hắn chuyện tốt. Để hắn sai lầm, Hoàng Tân Nam hừ lạnh nói, hỏa tông vị kia lão tiền bối, đúng là cưng chiều hắn cái này tuổi già sinh nhi tử, đáng tiếc hắn chết già, không thể nhìn thấy hắn đứa con trai này tâm tính. Mọi người nghị luận bên trong, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra suy yếu cảm giác vô lực, hô, to lớn hóa khu thân, bỗng nhiên co lại nhanh chóng, quá ngắn trong thời gian, Nhiếp Thiên lại khôi phục bình thường hình thái, cái kia một cái tinh không cự thú xương, cũng bị hắn triệu hoán, rơi vào nhẫn chứa đồ, hắn thoáng nhận biết một hồi, liền biết tinh huyết lại tiêu hao không ít, hơn nữa cất giữ phủ tạng xương cốt khí huyết, cũng tiêu hao quá nhiều, to lớn hóa hình thái, sức chiến đấu cường hãn, tinh huyết sôi trào, có thể cũng không thể thời gian dài duy trì, chí ít, lấy trước mắt hắn huyết mạch cấp bậc, lấy hắn khí huyết tích lũy, còn hơi chút không đủ, hắn có cảm giác, hắn có thể lấy như vậy hình thái hiển hiện, hay là bởi vì hắn mượn tinh không cự thú xương sức mạnh, không phải vậy liền bày ra loại này hình thái đều không thể, này bàn xích thành, xung kích thần vực cử động, không cách nào phá xấu sắc mặt hắn trầm trọng nói, Bành Diễm cười khổ, khó, không khó khăn gì. Nhiếp Thiên cười gằn, các ngươi đi đem hỏa linh vực đường hầm không gian, nắm giữ trong lòng bàn tay, ta mời Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh chờ thần vực giả, cùng bước vào hỏa linh vực, ta liền không tin, đông đảo thần vực hợp lực, còn ép không được hắn bàn xích thành. Lời vừa nói ra, Bành Diễm ánh mắt sáng lên, nói, hay là có thể được, chúng ta phân công nhau hành động, mấy cái thần tử thần nữ, phối hợp Bành Diễm, còn có rải rác với hỏa linh vực khắp nơi. Không bị bàn xích thành bắt trưởng lão, môn nhân, lập tức hành động ra, bọn họ muốn trước tiên trưởng khống lấy, từng tòa cùng ngoại giới liên thông không gian trận pháp, xèo. Xèo xèo xèo, lần lượt từng bóng người, từ Nhiếp Thiên bên này cực nhanh mà đi, rất nhanh, tòa này bàn xích thành ngâm, muốn mượn này xung kích thần vực núi lửa, liền chỉ còn dư lại Nhiếp Thiên một người, Nhiếp Thiên gọi ra Tinh Chu, có chút mỏi mệt, ngồi ngay ngắn xuống, ngũ đại tà thần. Phân biệt do phương vị khác nhau, quay về Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu phiêu thệ mà đến, bị Nhiếp Thiên tiện tay một chiêu, liền rơi vào lòng bàn tay, biến mất ở nhẫn chứa đồ. Tinh Chu, trôi nổi ở miệng núi lửa, hắn cúi đầu nhìn xuống, đồng dạng tu luyện hỏa diễm linh quyết, có hỏa diễm linh đan hắn, có thể cảm ứng được, từ hỏa linh vực bốn phương tám hướng, đều trôi qua lại đây tinh khiết hỏa diễm linh lực. Hỏa linh lực, hết sức ngưng luyện sau khi, có hóa thành mắt trần có thể thấy hỏa tinh tử. Hòa vào tòa kia núi lửa, Nhiếp Thiên có thể nhìn thấy, được đông đảo hỏa linh lực bổ sung, tòa kia núi lửa tự trở nên càng kiên cố, vách đá nơi điêu khắc đông đảo hỏa diễm trận pháp, tự cường đại hơn. Trước đây, phía dưới cung điện tứ tượng viêm hồn đỉnh, thông qua không gian kỳ trận, từ những khác ngoại vực hỏa diễm đất khách, cướp lấy hỏa diễm linh lực, cung cấp cho hỏa linh vực, làm cho hỏa linh vực mỗi một nơi khu vực, đều thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả. Đại địa nơi sâu xa, dung nham địa hỏa, cũng có thể được lấy ngưng luyện mãnh liệt, bây giờ, trận pháp phản đạo hành, trải rác với hỏa linh vực viêm lực, còn có từ những khắc hỏa diễm đất khách, từng sợi thu nạp mà đến hỏa diễm linh lực, đều hội tụ hướng về nham tương đàm, tứ tượng viêm hồn đỉnh, đưa đến then chốt tác dụng, nó dẫn dắt tất cả những thứ này, chính là vân theo bàn phách tâm nguyện, trợ bàn xích thành có thể thuận lợi địa, lấy tương đối ung dung phương thức, bước vào đến thần vực, một khi nhập thần vực. Liền có thể chấp chưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh cái này bất hủ thần khí, lấy thần khí, đi lấy nắm hỏa linh vực, liên tiếp ý nghĩ, ở Nhiếp Thiên đầu óc xẹt qua, hắn đem hết thảy nhìn thấu, liền chuẩn bị chờ đợi không gian trận pháp liên thông, thỉnh cầu khắp nơi thần vực cường giả, phá hoại bàn xích thành đột phá, loạt soạt, đột nhiên, hắn chú ý tới hỏa linh vực vòng trời, có một bó xí liệt hỏa mang né qua, có một vàng rực rỡ quang ảnh, muốn đồ xuyên thấu hỏa linh vực giới bích trận pháp, bước vào đi vào. Chỉ là, tự hồ bị hỏa diễm trận pháp ngăn cách, thất bại, hắn biết, làm Thiệu Thiên Dương rời đi thì, hỏa linh vực liền đem tòa kia không biết tên hỏa diễm trận pháp triển khai, dùng để cách trở ngoại giới khách tới mạo muội thẩm thấu, hỏa diễm trận pháp, cho dù yếu hơn toái tinh vực tinh khung cửu trọng thiên, phải làm cũng sẽ không nhược quá nhiều, đúng là như thế, âm linh giáo giáo chủ, Viên Cửu Xuyên mọi người, chỉ có thể trong vòng bộ không gian trận pháp, ở phù hoán tiếp ứng dưới, giáng lâm đến hỏa linh vực. Trận pháp này, chủ yếu hẳn là bảo vệ hỏa linh vực, khiến cho người ngoài không thể thẩm thấu, cái kia vàng rực quang, rõ ràng đại diện cho một vị tu luyện kim nhuệ lực lượng cường giả thánh vực, 89 phần 10 cùng kim tông có quan hệ, đồng tông thánh vực giả, cũng bị trận pháp hạn chế, này nghi hoặc đồng thời, hắn không khỏi liên tiếp chú ý vòng trời. Sau đó, hắn liền phát hiện theo thời gian trôi đi, có tu luyện kim nhuệ lực lượng, có tu luyện cây cỏ lực lượng. Có tu luyện đại địa chi lực cùng thủy lực lượng lượng giả, không ngừng xuất hiện, trong đó, còn tự hồ bao quát trở về Bộc Dương Bách, Nhưng là, liền từ hỏa linh vực độn cách, đem tin tức phóng thích Bột Dương Bách, lần thứ hai trở về sau, đều bị tòa kia hỏa diễm trận pháp cự tuyệt ở ngoài cửa. Hô, Bành Diễm trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc địa, từ nơi khác trở về, tứ tượng phong thiên trận, sản sinh kỳ biến, ngoại giới bất luận người nào, đều bị tạm thời ngăn cách. Hắn cúi đầu, nhìn về phía sôi trào thiêu đốt nham tương đàm, nỗ lực xuyên qua nham tương hỏa thủy, nhìn thấy phía dưới bên trong cung điện, cái này bất hủ thần khí, lúc trước Bàn Xích Thành vận dụng, gọi tứ tượng phần thiên trận, trận này có thể luyện hóa chúng sinh, mà bảo vệ hỏa linh vực, bố trí ở giới trong vách, nhưng là tứ tượng phong thiên trận, trận này mở ra sau, có một ít hồi trước được trận pháp ngầm đồng ý nhân vật, vẫn là có thể tự do ra vào, thí dụ như ngũ đại thần tử thần nữ, còn có những kia cùng hỏa tông quan hệ cực kỳ chặt chẽ, bị Thiệu Tông chủ mở ra trường hợp đặc biệt, những khác bốn tông cường giả, cũng có thể ở trận pháp khởi động sau, bước vào hỏa linh vực, nhưng hiện tại, Nhiếp Thiên nói, tất cả mọi người, bao quát Bột Dương Bách, đều khó mà bước vào đúng không, còn không hết như vậy. Bành Diễm hít sâu một hơi, than thở, hỏa linh vực từng tòa không gian trận pháp, cũng tạm thời mất đi tác dụng, không có cách nào cùng ngoại giới liên thông, trận pháp, kỳ thực là hoàn chỉnh, cũng không có gặp phá hoại. Không thể tiến hành không gian truyền tống, cũng là bởi vì tứ tượng phong thiên trận hạn chế, xèo. Xèo xèo xèo, nói chuyện, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Lận Giao Giao bốn người, còn có mấy vị uể oải suy sụp, cả người đẫm máu hỏa tông môn nhân, cùng hiển hiện, tứ tượng phong thiên trận thay đổi, phong cấm thiên địa, cũng vặn vẹo không gian rung động. Hậu Sơ Lan nhìn chằm chằm nham tương đàm, ở đây trận ảnh hưởng, đừng nói là hư linh giáo cơ nguyên tuyền, sợ là huyền quang vũ đến, cũng không thể xé rách không gian mà vào, trừ phi hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, mượn thần khí hư không cảnh, mới có thể phá không mà vào, Khuất Dịch nếu có thể ở, sư phụ của ta đều trở về. Lâu Hồng Yên nói, mọi người đều là cười khổ, mồm năm miệng mười địa bắt đầu nghị luận, Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, liền rõ ràng nhân tứ tượng phần thiên trận biến đổi lớn, toàn bộ hỏa linh vực đều đóng kín, tiến vào không thể vào, ra không thể ra, để bảo đảm Bàn Xích Thành, thuận lợi không việc gì địa bước vào đến thần vực, tứ tượng viêm hồn đỉnh cũng thật là nhọc lòng a. Lâu Hồng Yên lấy tràn ngập đố kỵ ngữ khí nói, chẳng trách từ ta trở thành hỏa tông thần nữ lên, cũng không có thể bị sư phụ của ta, đem ta dẫn tiến cho nó, tứ tượng viêm hồn đỉnh, có thể nói là hỏa linh vực tất cả trận pháp linh hồn, điểm này, Thiệu Thiên Dương cùng hắn đã nói, những khác tông môn trưởng bối, cũng mơ hồ nhất lên, làm như thần nữ, hắn nên đã sớm được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành, cùng nàng giao lưu câu thông, bởi vì đợi đến Thiệu Thiên Dương thọ linh hết hạn. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn là muốn thay Đại Thiệu Thiên Dương, cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh giao tiếp, sau đó phụ trách cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh lui tới, có thể hắn, vẫn không có cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, tiến hành linh hồn đối thoại, thời khắc này, hắn mới bỗng nhiên rõ ràng, cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh nguyên lai từ đầu đến cuối đều đang chờ đợi một người, mà người kia, cũng không phải hắn, Nhiếp Thiên, thỉnh cầu ngoại giới thần vực giả, phá hoại Bàn Xích Thành đột phá thần vực kế hoạch. E sợ không cách nào thực thi, Hoàng Tân Nam do dự một chút, nói, ngươi, trước tiến vào tòa kia cung điện, ngươi nên gặp tứ tượng viêm hồn đỉnh đúng không? Những người còn lại, nghe được Hoàng Tân Nam nói tới việc này, đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ dồn dập nhìn tới, xác thực gặp. Nhiếp Thiên gật đầu, viêm long khải, chính là bị tứ tượng viêm hồn đỉnh, cái kia một luồng viêm long khí tức hấp dẫn, do đó thâm nhập trong đó, mà ta, bởi vì là viêm long khải chủ nhân. Bởi vì ta có một ít tính đặc thù, bị tứ tượng viêm hồn đỉnh đặc biệt đối xử, lôi kéo đến phía dưới cung điện. Như vậy, ngươi nếu có thể cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh giao lưu, bị ngoại lệ, ngươi có thể không lần thứ hai câu thông hắn. Bành Diễm phấn chấn, ngươi có thể nói cho nó biết, Bàn Xích Thành đã là hỏa tông kẻ phản bội, nói cho nó biết, Thiệu Thiên Dương tông chủ ra lệnh, vĩnh viễn không cho Bàn Xích Thành trở về, ngươi để nó, đừng tiếp tục mặc thủ thành quy địa, đi vâng theo lão tông chủ nguyện vọng. Trợ giúp Bàn Xích Thành bước vào thần vực, hỏa linh vực tất cả biến đổi lớn, đều bắt nguồn từ tứ tượng viêm hồn đỉnh, không tứ tượng phần thiên trận kỳ biến, không gian trận pháp có thể hoạt động, liền có thể đem ngoại giới thần vực giả mời tới, phá tan Bàn Xích Thành xung kích thần vực, để nó thay đổi quyết định. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không thể. Ta cùng nó trao đổi qua, nó chân chính tán thành chủ nhân, chỉ có Bàn Phách một vị, ở trong lòng nó, Thiệu Thiên Dương chỉ là người quản lý hỏa tông cùng hỏa linh vực. Nó không phân thiện ác, chỉ tuân thủ Bàn Phách lưu lại đạo tắc, Trợ Bàn Xích Thành bước vào thần vực, tiếp thu Bàn Xích Thành trở thành chủ nhân mới, đều là nó lão chủ nhân an bài xong. Bất luận Bàn Xích Thành làm cái gì, tạo dưới bao nhiêu tội nghiệp, đều ảnh hưởng không được quyết định của nó. Nhiếp Thiên như chặt đinh chém sắt, nói ra hắn thông qua tứ tượng viêm hồn đỉnh nhìn ra sự thực, Tuyệt Bành Diễm, Lâu Hồng Yên chờ người ý nghĩ. Cái kia, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn hắn bước vào thần vực à? Lận Giao Giao tập hợp lại đây, sợ hãi địa nói rằng, này hung nhân, nếu như bước vào thần vực, chấp chưởng tứ tượng viêm hồn đỉnh, ở chư vị sư bá, sư thúc, đều không có về tông thì, hắn, hỏa linh vực ở ngoài, lần lượt từng bóng người, ở đủ mọi màu sắc thánh vực bao vây, vần quanh ở vực chi quanh thân, xèo, lại có một đạo kim sắc tia điện, từ hỏa linh vực giới bích nơi, bị mạnh mẽ đẩy đưa ra đến, không được. Một tông vương Hạo Minh, lắc lắc đầu, đồi tan địa nói rằng, tứ tượng phong thiên trận uy lực, đừng nói thánh vực, liền thần vực giả, đều có thể bị trọng thương. Thổ tông Bột Dương Bách, vội vàng nói, hỏa tông biến đổi lớn, Bàn Xích Thành sư huynh, liên hợp một đám tà ma ngoại đạo, chuyện đã xảy ra, hắn cặn kẽ nói rõ, nói chuyện, lại có một tông, kim tông thánh vực giả, vội vã mà tới rồi, tứ tượng phong thiên trận phát sinh biến hóa rồi. Người đến chỉ liếc mắt nhìn, liền trầm giọng nói rằng, chấp chưởng hỏa linh vực, có thể ngự động tất cả trận pháp bất hủ thần khí, vẫn là ghi nhớ các ngươi đều là ngũ hành tông môn nhân, mới không có đại khai sát giới. Nếu như người ngoài, sợ là đã chết thương đông đảo, loạt xoạt, đột nhiên, một cái vết nứt không gian vỡ ra đến, Cơ Nguyên Tuyền, còn có Diệp Văn Hàng hai người, dẫn dắt Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, cùng giáng lâm với này, chúng ta nhận được tin tức, các ngươi hỏa tông phát sinh đại biến. Diệp Văn Hàng vừa đến, liền ồn ào ra, hết thảy có thể liên thông hỏa linh vực trận pháp, hết mức mất đi hiệu lực, hỏa linh vực làm sao? Nhiếp Thiên Ni, Nhiếp Thiên Ni Mạc Thiên Phàm quát lên, hắn cùng Du Tố Anh lại đây. Hoàn toàn là bởi vì Nhiếp Thiên, biết Nhiếp Thiên cũng ở hỏa linh vực, mới bị Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng thuyết phục. Cấm Thiên Tinh vực thì, Tà Minh tộc Huyền Minh Đại Tôn liên hợp mấy vị đại quân, đồng thời hướng về Nhiếp Thiên ra tay một chuyện, khiến cho bọn họ đều cảnh giác, bọn họ lo lắng, dị tộc sẽ nhằm vào Nhiếp Thiên, liên tục ra tay, đặc biệt là yêu ma, còn có cùng cổ tỳ có quan hệ u tộc, thất bại tan tác mà quay trở về Tà Minh. Chúng ta năn nỉ Nhiếp Thiên, tìm kiếm biện pháp phong cấm cổ tỳ, ai có thể ngờ tới hắn chạy tới hỏa linh vực. Cơ Nguyên Tuyền cau mày, càng thêm không nghĩ tới, hắn đến hỏa linh vực không lâu, vừa vặn đuổi tới hỏa linh vực biến đổi lớn, tai tinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị thủy tông nữ tính trưởng lão, nhỏ giọng thầm thì một câu, Bàn Xích Thành cái kia kẻ phản bội, bị trục xuất sau khi, chưa từng có dám trở về. Nhiếp Thiên vừa đến hỏa linh vực, liền đưa tới Bàn Xích Thành, Âm Linh giáo giáo chủ, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên đoàn người, cũng thật là tai tinh a. Lời vừa nói ra, vị kia thủy tông cường giả thánh vực, chợt thấy từng đạo lăng lệ ánh mắt, cùng nhau phóng tới, đối mặt bốn vị thần vực giả, ánh mắt bất thiện, hắn nhất thời khiếp đảm, nói, ta chỉ là lời nói thật thôi. Liền vào thời khắc này, thổ tông Bột Dương Bách đứng ra, rất chăm chú địa nói, Lâm tiền bối, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy Nhiếp Thiên. Hỏa linh vực tai biến, còn nhờ vào Nhiếp Thiên ở, nếu như Nhiếp Thiên không ở, hỏa linh vực bên kia thế cuộc, chỉ có thể càng thêm gây go. Chính là bởi vì Nhiếp Thiên, thả ra Minh Hồn Châu, khiến cho Âm Linh giáo giáo chủ một thân tà quỷ linh hồn bí thuật, hết thảy không phát huy ra uy lực, chúng ta mới có thể bình yên vô sự, không Nhiếp Thiên, hỏa tông cũng đã luân hãm. Bột Dương Bách cúi đầu, tự trách địa nói rằng, ngược lại là chúng ta, kỳ thực không giúp đỡ được việc, còn liên lụy hỏa tông. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, lạnh lùng liếc mắt nhìn vị trưởng lão kia, nói, ngươi nghe rõ ràng không có Nhiếp Thiên ở hỏa tông, hỏa linh vực sớm đã bị Bàn Xích Thành bắt, sau đó xin mời nhớ tới không muốn lời truyền miệng, không muốn cái gì cũng không biết, đã nghĩ đương nhiên, ngươi. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên nổi giận, xem ra, các ngươi ngũ hành tông không quá hoan nghênh chúng ta. Mạc Thiên Phàm vươn người một cái, rất quan côn nói rằng, đã như vậy, chúng ta vẫn là rời đi sớm một chút ba. Hắn nhìn Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng một chút, lại nói, bằng vào ta đối với Nhiếp Thiên hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không thiệt thòi lớn. Hắc, Bàn Xích Thành cho dù đột phá thần vực, ta xem cũng chưa chắc liền có thể hạn chế Nhiếp Thiên. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàng, sắc mặt cũng khó coi. Đừng a. Một tông vương Hạo Minh mau mau bù đắp, hắn trước tiên trừng vị kia thủy tông trưởng lão một chút, mới nói, đại gia vẫn là đồng thời ngẫm lại biện pháp đi, hỏa tông đại biến, không chỉ có liên quan đến ngũ hành tông, cũng sẽ khiến Nhiếp Thiên xuất hiện phiền phức. Các ngươi cũng nói rồi, Nhiếp Thiên là đối phó Cổ Tỳ then chốt, các ngươi nên không muốn hắn có chuyện. Còn lại Ngũ Hành Tông trưởng lão cũng dồn dập nhảy lên tới khuyên nói, Thủy Tông một người còn lạnh lùng trừng vị kia kẻ nói năng ngông cuồng, muốn hắn câm miệng. Ở tại bọn hắn năn nỉ dưới, Diệp Văn Hàn chờ người cuối cùng cũng coi như là áp chế tức giận, lưu lại đi. Tứ Tượng Phần Thiên trận a, trận này muốn bước vào có thể không đơn giản như vậy. Cơ Nguyên Tuyền mặt ủ mày chau, ta nghĩ nghĩ biện pháp đi, có được hay không, nhưng không làm bảo đảm. Đa tạ đa tạ. Hỏa Linh Vực, ồ ồ ồ ồ, tòa kia bàn xích thành khu thân chìm núi lửa bên trong, nham tương đàm đầm nước sôi trào bốc hơi ra cuồn cuộn màu đỏ yên vụ. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Vực tứ phương cực hạn khu có rừng rực hỏa diễm từng bó phun trào, ngưng vì là Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Chu Tước cùng Viêm Long hư huyễn hình thái, tứ đại dị thú lấy mặt khác một loại hình thức bày ra, tự cộng đồng nâng nổi Hỏa Linh Vực giới bích, duy trì trận pháp hoạt động. Hơn nữa, cái kia tứ đại dị thú hình thái còn đang không ngừng bành trướng. Ồ, đứng tinh chu bên trong Nhiếp Thiên, lấy sinh mệnh huyết mạch nhận biết, đều có thể ngửi được tứ đại dị thú trong cơ thể, loại kia đặc biệt khí huyết lực lượng, cấp 10, tứ đại dị thú khi còn sống huyết mạch, đều là cấp 10. Hắn bỗng nhiên biến sắc, thầm nói, bàn xích thành cha đẻ bàn phách, quả thật là kỳ tài ngút trời, lại có thể lấy 4 cái cấp 10, mà toàn bộ đều là hỏa diễm huyết thống dị thú, luyện chế ra tứ tượng viêm hồn đỉnh, này cự đỉnh, có thể làm toàn bộ hỏa linh vực được lợi, cũng là bình thường. Hô! Nói chuyện, hắn đem hắn hỏa diễm hư vực, đơn độc địa phóng thích ra, cái kia một đám, bị cực viêm tinh vực thần hỏa biếu tặng mồi lửa, ở hắn hỏa diễm hư vực bên trong nổi lên, bỗng nhiên mượn hắn hỏa diễm hư vực, đi lấy ra vùng này, tinh khiết viêm năng, mồi lửa, lấy hội tụ đến viêm năng, khôi phục sức mạnh của bản thân, bốn phương tám hướng tràn vào viêm năng, vốn nên toàn bộ trôi qua hướng về nham tương đàm, cung cấp cho bàn xích thành đột phá thần vực sử dụng. Có thể ở Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực triển khai sau, lại có một phần viêm năng, vù vù địa, hướng về hắn hỏa diễm hư vực chảy vào. Những kia viêm năng, vừa vào trong đó, liền bị Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực luyện hóa, ngưng vì là từng điểm đốm lửa nhỏ tử, tiến tới bị mồi lửa nuốt hết. Chuyện này, Nhiếp Thiên dị thường minh hiện ra địa cảm ứng được, mồi lửa nuốt hết những kia hỏa tinh tử, lúc trước bị bàn xích thành ở tứ tượng phần thiên trận bên trong, lấy hỏa diễm bàn tay khổng lồ đánh, chịu đựng thương thế, đã trong thời gian ngắn khôi phục, mồi lửa, trở nên khá là nhảy nhót, cẩn thận đến xem, cái kia mồi lửa phản phất do ngàn tỷ điều hỏa diễm tinh tuyến ngưng tụ thành, nó phản phất là rất nhiều hỏa diễm chân lý kết tinh, chủ yếu nhất chính là, nó còn ở Nhiếp Thiên sinh mệnh tưới dưới, lấy một giọt giọt tinh huyết ôn dưỡng, khiến cho nó trở nên cùng ngũ đại tà thần giống như, tự mơ hồ có huyết nhục túi da, loạt xoạt, nham tương đàm bên trong, một cái không biết tên địa hỏa tinh tuyến, giống bị xúc động, càng từ phía dưới cực nhanh, hòa vào Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, trở thành mồi lửa một phần, lại thêm ra một cái, phản phất gân mạch giống như, mồi lửa cũng thật là kỳ diệu a. Nhiếp Thiên kinh ngạc thốt lên, chợt, hắn liền phát hiện, tràn vào nham tương đàm viêm năng, càng ngày càng nhiều địa, bị hắn hỏa diễm hư vực lấy ra, hóa thành mồi lửa tẩm bổ sức mạnh, vù vù, vần quanh với Nhiếp Thiên bốn phía hỏa diễm hư vực, như một cái biển lửa, dần dần hướng về phụ cận kéo dài ra, theo càng nhiều viêm năng, bị Nhiếp Thiên lấy ra, hấp thu, luyện hóa đến hỏa diễm hư vực, bị hỏa chủng được, hắn cái kia hỏa diễm hư vực hội tụ viêm năng tốc độ, đều chậm rãi tăng mạnh, mới bắt đầu thì, hắn hỏa diễm hư vực, chỉ có thể lấy ra tràn vào nham tương đàm, 2-3% viêm lực, quá một trận, liền đạt đến 10%, sắp tới vừa thành, một thành, hắn ra tay, để hỏa tông bành diễm, còn có Lâu Hồng Yên hai người, thay đổi sắc mặt, tự lập tức tìm tới, phá hoại bàn xích thành đột phá thần vực biện pháp. Nhiếp Thiên, đang lấy hắn hỏa diễm hư vực, thu nạp hội tụ hướng về nham tương đàm viêm năng, bành diễm con mắt sáng sủa, nếu như chúng ta, đều thả ra lĩnh vực, học Nhiếp Thiên như vậy, đem từ hỏa linh vực bát phương cực nhanh mà đến viêm lực, đều cho phân đã ăn, cái kia bàn xích thành đột phá, có thể hay không nhân cũng không đủ viêm năng chống đỡ, mà thất bại, có thể thử một lần. Lâu Hồng Yên nói, Hậu Sơ Lan chờ người, cũng dồn dập biểu thị tán thành, bành diễm càng là lấy ra tin tức thạch, triệu hoán hỏa tông còn lại môn nhân, còn có trưởng lão. Một trận sau, có không ít cả người đẫm máu, trải qua một phen chiến đấu hỏa tông môn nhân, từ khác nhau phương hướng tụ tập lại đây, đại gia đều bị thương, đều vừa vặn cần khôi phục. Bành Diễm đứng ra, quát lên, tứ tượng phong thiên trận chính đang vận chuyển, hỏa linh vực khắp nơi viêm năng, hết mức tràn vào nham tương đàm, muốn trợ Bàn Xích Thành cái kia kẻ phản bội, bước vào đến thần vực. Đại gia tới nơi này, làm hết sức địa, đem trôi đi mà đến viêm năng nhét vào tự thân, phá hoại hắn thần vực đột phá, được, Bành Diễm nhất hô bá ứng, đông đảo hỏa tông môn nhân, trưởng lão, phân tán ra đến, trôi nổi ở miệng núi lửa bên cạnh, từng cái hỏa diễm hư vực, thánh vực, liên tiếp bị lấy ra, có như núi lửa, có như địa hỏa khê hà, có như một loại nào đó hỏa diễm cự thú huyễn ảnh, còn có chính là một đoàn phun trào hỏa diễm, bất tận tương đồng, đông đảo vực, thành công phóng thích sau, bọn họ đều lợi dụng hỏa tông linh quyết bí pháp, muốn rút lấy trong thiên địa viêm năng, đột nhiên, bọn họ dưới thân tòa kia núi lửa, nham tương đàm đàm để, phát sinh một tiếng chấn động kịch liệt, vách đá nơi, vô số thần bí hỏa diễm trận pháp, tự lập tức bị dẫn nhiên bạo phát, rất nhiều hỏa tông môn nhân, phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, điều động bọn họ vực, vội vàng từ nơi đây thoát đi, liền Bành Diễm đều đột nhiên biến sắc, quát lên, không đúng vậy, Lâu Hồng Yên đã ngay lập tức, đưa nàng vực thủ tiêu, sợ hãi không thôi địa nói rằng, tại sao chúng ta vực, trái lại bị nham tương đàm ảnh hưởng, vực bên trong viêm lực, lẫn trốn hướng về nham tương đàm, tứ tượng viêm hồn đỉnh hạn chế. Bành Diễm sắc mặt cực sai, Nhiếp Thiên, vì sao có thể Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói, bọn họ cũng chú ý tới, hết thảy hỏa tông môn nhân, trưởng lão, muốn học Nhiếp Thiên như vậy, lấy tự thân vực, hút ra từ bát phương tụ dũng mà đến viêm năng thì, không chỉ không thể thành công, bọn họ vực chi viêm lực, còn không bị khống chế địa, trái lại phiêu thể hướng về nham tương đàm, vực, chính là hỏa diễm linh đan cùng linh hồn ý thức trúc tạo, viêm lực biến mất, chính là hỏa diễm linh đan bên trong linh lực biến mất. Loại kia phiêu thể tốc độ, còn cực kỳ nhanh chóng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ chỉ có thể bị ép rời xa, hoặc đem vực giải trừ, mới có thể tránh mở nham tương đàm sức hút, Nhiếp Thiên. Bành Diễm một tiếng hét cao, ngươi ở bên trong cung điện kia, cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh câu thông, đến tột cùng là chuyện ra sao, cũng không có cái gì à. Nhiếp Thiên ở hỏa diễm hư vực bên trong, cảm thụ càng ngày càng nhiều viêm lực, tràn vào lại đây, trợ giúp hỏa chủng khôi phục. Tăng nhanh hỏa chủng lột xác, nói rằng, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, chỉ nói là viêm long khải chân chính bí mật, là liên tiếp cổ linh tộc một nơi chôn xương, phải phối hợp khí huyết mới có thể đặt chân. Nói như vậy, Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, lại một lần đem viêm long khải gọi ra. Lần này, nhân Bàn Xích Thành còn đang bận biệu, lấy nham tương đàm hỏa diễm nước mạnh mẽ huyết thống, vì là xung kích thần vực làm chuẩn bị, không có đối với viêm long khải phát sinh triệu hoán. Hô! Viêm Long Khải cũng tiến vào hắn hỏa diễm hư vực, vừa vào trong đó, cũng ở rút lấy hội tụ viêm năng, cường hóa áo giáp, A Gia Tư hồn niệm, lại có hưng phấn ý vị truyền đến, nhìn dáng dấp ở hỏa linh vực đại biến, trải rác khắp nơi viêm lực hội tụ với lúc này, đối với nó cũng là không nhỏ trợ giúp. Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, ở cái này trong lúc, vẫn còn tiếp tục mở rộng, phạm vi biến rộng rãi, hỏa linh vực tứ phương, hỏa phượng, chu tước, kỳ lân cùng viêm long tứ đại dị thú. Lấy nùng liệt hỏa diễm vì là hình, lẫn lộn từng tia khí huyết lực lượng, cộng đồng duy trì tứ tượng phong thiên trận hoạt động, bỗng, đến từ chính tứ đại dị thú, đặc biệt khí huyết gợn sóng, gây nên Nhiếp Thiên chú ý. Trong cõi U Minh, hắn phảng phất còn nghe được nham tương đàm cung điện hạ mới, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, như là bị cái gì xúc động, trở nên dị thường căng thẳng, loạt soạt, hắn hỏa diễm hư vực bên trong, cái kia một đám hỏa chủng. Thỉnh thoảng lắp bắp ra hỏa mang, như bị không nhìn thấy cây búa gõ, muốn rèn đúc vì là một loại nào đó đặc biệt cơ thể sống, ngoại vực, cơ nguyên tuyền mọi người cực nhanh mà đến cái kia vết nứt không gian, cũng không có khép lại, còn mở rộng, có thể tùy ý ra vào, xì, một điểm hỏa mang, do cái kia vết nứt không gian bên trong thoáng hiện, tới gần bên kia cơ nguyên tuyền, còn có Diệp Văn Hàng hai người, ầm ầm biến sắc, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Bỗng nhiên từ cái kia vết nứt không gian bên trong qua lại mà đến, trong nháy mắt giáng lâm đến hỏa linh vực ngoại vực bầu trời, nó vừa xuất hiện, tối tăm u lạnh tinh không, đều lập tức trở nên nóng rực khó nhịn, liền tứ đại thần vực ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ trở nên dị thường khó chịu, như là bị gác ở trên đống lửa nướng, thần vực, thánh vực, đều phải bị hòa tan, mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, cẩn thận đến xem, bên trong phản phất có một người hình sinh linh, tự nữ tính, a. Thủy Tông một vị thánh vực trưởng lão, Thủy Doanh Doanh thánh vực, bị bốc hơi linh lực tiêu hao kịch liệt, đã hoảng sợ thoát đi. Một tông những kia thánh vực giả, cũng khổ không thể tả, bị ép từ hỏa linh vực rời xa. Đây là, Diệp Văn Hàn kinh hãi đến cực điểm, hắn ngơ ngác mà, nhìn cái kia một đoàn mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, một lúc sau, đột nhiên lớn tiếng hét trầm lên, thần hỏa. Cực viêm tinh vực thần hỏa, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hoảng, cực viêm tinh vực thần hỏa, đã từng phá hủy một cái tinh vực, khiến cho toàn bộ cực viêm tinh vực bị trở thành tử vực tuyệt địa, từng cái đã từng như hỏa linh vực giống như hỏa diễm vực giới, viêm năng cháy hết, tiêu hao sức mạnh của vực, khiến cho sớm tử vong. Hỏa tông đời trước tông chủ Bàn Phách, này một đời Thiệu Thiên Dương, ở cảnh giới đại thành, bước vào đến thần vực hậu kỳ thì, đều đi qua cực viêm tinh vực, phải tìm thần hỏa, hai người đều thất bại. Có truyền thuyết, cái kia thần hỏa vì là thế gian tối đặc biệt hỏa diễm thần linh biến ảo mà thành, trời sinh chính là hỏa diễm hình thái, có thể nung nấu thế gian tất cả đặc tính hỏa diễm, dùng để tự thân lớn mạnh. Nhưng mà, may mắn gặp thần hỏa người, hầu như toàn bộ chết hết, hơn nữa rất khó cùng nó câu thông. Nó đột nhiên giáng lâm hỏa linh vực, ở cái này cực kỳ mẫn cảm thời khắc, ý muốn như thế nào, Cơ Nguyên Tuyền chờ thần vực giả, đều ngây người, thăm dò địa, thả ra từng sợi hồn niệm, tìm biện pháp cùng nó giao lưu, chỉ là bọn hắn thần niệm, một dựa vào tiếp cái kia một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, liền không hiểu ra sao hóa thành tro tàn. Bọn họ con mắt co rụt lại, trên mặt hiện ra một tia thống ý, liền không còn dám tiếp tục thi pháp. Cái kia một đoàn thần hỏa, trong đó hình người giống như sinh linh, tự yên lặng mà nhìn kỹ hỏa linh vực, quá nửa ngày, càng thử nghiệm tới gần. Nó, muốn đi hỏa linh vực. Bột Dương Bách ngạc nhiên nói, tứ tượng phong thiên trận vẫn còn, chúng ta bất luận người nào, đều không thể vượt qua, nó lẽ nào có thể? Vương Hạo Minh cau mày, chợt bỗng nhiên biến sắc, hay là, vẫn đúng là có thể, bởi vì, liền như thế một chốc, thần hỏa đã hành động ra, thần hỏa, hô địa một tiếng, cực nhanh hướng về hỏa linh vực. Đầu tiên, hỏa linh vực kinh khủng nhất giới bích, cũng không có vô số hỏa diễm trận pháp bị thôi thúc, đi hạn chế nó. Thế nhưng, chờ thần hỏa kéo dài thâm nhập thì, tất cả mọi người đều phảng phất nghe được, từ hỏa linh vực bên trong, vang lên bốn tiếng, kinh thiên động địa hót vang cùng gào thét, là tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn. Đúng như dự đoán, theo hót vang cùng gào thét, viêm long, hỏa phượng cùng chu tước, hỏa kỳ lân, tự từ hỏa linh vực nhảy vào vòng trời. Đi chặn đường cái kia một đoàn thần hỏa, là nó, hỏa linh vực bên trong, Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỏ đậm vòng trời biến đổi lớn, cũng bị đã kinh động, tầm mắt của hắn, lại đột nhiên rơi vào cái kia một đám thiêu đốt hỏa chủng, nó, bởi vì ngươi mà đến ngươi lột xác, khiến cho nó sinh ra cảm ứng, từ cực viêm tinh vực đến hỏa linh vực nó, muốn bảo đảm ngươi bình yên vô sự địa, lột xác thành công à, lại như Bàn Phách, chết rồi sau, đều ở lấy cách thức khác. Trợ Bàn Xích Thành thành công tiến vào thần vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.